Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau lưng hắn, những con độc mã màu đen hội tụ thành một hình ảnh hư vô dài hàng chục mét, như một chân vũ hùng mạnh, oanh, chân sở chỉ cần một trường. Chân vũ hư ảnh sau lưng Kim Thành Dân lập tức bị chấn vỡ, miệng hắn phun máu tươi, giờ bị một trường nắm chặt trong tay, giang rắc, chân sở dùng sức, một trường ép xuống, Kim Thành Dân cảm thấy xương cốt vỡ vụn, cơ thể trọng thương ngã xuống đất. Tuy vậy, chân sở không giết hắn ngay, vì hắn không muốn để Kim Thành Dân chết dễ dàng như vậy, hắn muốn bắt sống, tra hỏi lấy bí mật. Chỉ khi mọi điều đã rõ ràng, hắn mới cho Kim Thành Dân chết. Thành Khâu huynh, nhìn kỹ hắn, chân sở kéo Kim Thành Dân ra xa một chút, nhìn về phía xa, nơi chiến trường hỗn loạn của thú triều. Dưới ảnh hưởng của chiến ý, ánh mắt hắn hiện lên sự điên cuồng và sát khí. Oanh, xa xa, Hồng Chiến Thiên tung ra một quyền, khiến cả thiên địa như bị vỡ nát. Những vết nứt đen to lớn nhanh chóng lan ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh hủy diệt khiến cho Deviana phải phun máu tươi từ miệng, trời đất như bị xé rách. Oanh, đại địa ngay lập tức sụp đổ, tạo thành một hố thiên thạch có đường kính lên đến nghìn mét. Cơn cuồng phong từ vụ nổ tạo ra, quét ngang mười mấy km, phá hủy mọi thứ trên đường đi. Đối mặt với sức mạnh hủy diệt từ quyền của Hồng Chiến Thiên, Deviana chỉ có thể cố gắng chống đỡ một lúc, nhưng rồi bị thương nặng, sầm rầm rầm. Ở một khu vực chiến trường khác, Thần Vương và Đa Vương Mục Quân liên thủ, xé rách ma vực bao trùm bởi ma diễm, chiến đấu cùng Augusta, chiến ma chi vương điên cuồng. Bắt đầu lấy thương đổi thương, Minh Ngọc chiến đao chém ra, xé rách bầu trời, trong khi những kiếm quang màu vàng chói ló khiến Augusta ma vương phải nhận nhiều vết thương lớn. Những vết thương này bị kiếm ý lưu truyền, ma diệt sinh cơ của Augusta tiêu. Sau một thời gian, lợi thế về nhân số của hai tôn vương giả đã dần dần làm cho chiến ma chi vương bị vây khốn. Giờ chỉ còn đợi Hồng Chiến Thiên đánh bại Deviana, lúc đó sẽ đến lượt Augusta. Cả hai ma vương đều hiểu rõ tình huống, trong mắt họ là sự ngưng trọng. Dù hiện tại thương thế của họ chưa quá nặng, nhưng nếu sử dụng đến át chủ bài, có thể họ sẽ bị trọng thương và còn hy vọng trốn thoát. Nhưng khi nhìn thấy phía xa, nơi Katoto bị tiêu diệt, Augusta lộ ra sát khí khủng khiếp, gào lên, Deviana, không cần lưu thủ. Ma diễm địa ngục bùng lên xung quanh Augusta, ma uy của hắn bộc phát, hai con hỏa long dài ngàn mét gào thét, bao trùm lấy Augusta. Lợi chảo của hắn đối mặt với đao quang của đối phương, ầm ầm, khủng khiếp. Sức mạnh từ Augusta khiến thanh niên tóc bạc và đao vương bị đẩy lui. Tiếp theo, Augusta mở rộng hai tay, và từ đằng sau, địa ngục ma diễm xuất hiện một hư ảnh vĩ đại. Hư ảnh này có sáu tay, bắt ấn, và miệng lẩm bẩm những câu chú ngữ không thể hiểu được, tự ngữ hấp mạch, hiến tế bọt lai, triệu hoán qua đốc đầu tới. Oanh, ngay lập tức, khí thế của Augusta tăng vọt. Một gốc của một dòng sông trong xuất hiện lên sau lưng Augusta, từ đó xuất hiện một tôn chiến giáp đỏ, thân cao đến 200 mét, bước ra từ đó, oanh. Khi hai tôn ma vương khác nhau về thời gian đồng thời xuất hiện, một cỗ sức mạnh bài xích mạnh mẽ bùng nổ từ Augusta, nhưng ngay lập tức bị ngăn cản bởi hư ảnh vĩ đại phía sau hắn. Augusta, ngươi điên rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Deviana từ xa đã bị sốc, miệng tuôn ra máu, sắc mặt đại biến. Hai tôn Augusta đồng loạt mở miệng, âm thanh trầm thấp, lộ rõ vẻ hung tợn và tàn bạo. Hôm nay nhất định phải giết được nhân loại kia, nếu không chờ hắn trưởng thành sẽ vô cùng khó lường. Từ xa, giữa không trung, một trung niên nhân mặt mày nghiêm túc lên tiếng. Đây là quy tắc thời gian của ma thần đế Narut. Ma vương này đã hiến tế huyết mạch của chính mình, triệu hồi thân thể quá khứ xuống, ngăn cản nó. Thân thể quá khứ của ma vương này không thể duy trì lâu, nếu chém đứt quá khứ của nó, có thể hoàn toàn diệt trừ nó. Đao vương mục quân lập tức thét dài. Một cỗ đao ý mạnh mẽ hơn bao giờ hết tỏa ra, cuồn cuộn lên tận trời cao, tạo thành những làn đao quang xuyên thấu trời đất, như dao cắt qua dòng tinh hà. Cùng lúc đó, thanh niên tóc bạc rút ra một thanh trường kiếm màu vàng, quang mang vàng óng phát ra từ thanh kiếm, lan tỏa ra xung quanh, tạo thành một thế giới kim kiếm, phủ lấy cả bầu trời, dầm dầm dầm. Cả hai tôn Augusta đồng thời xuất thủ, cuồng bạo ma uy trỗi dậy, nháy mắt phóng ra một lực lượng khủng khiếp hơn, khiến thế giới kim kiếm của thanh niên tóc bạc bị xé nát. Hống, cút ngay đi. Hiện tại, Augusta trên người huyết quang bùng cháy, vô tận ma khí cuồng bạo phát ra, làm chấn động cả thiên địa. Dù cho thường thế trầm trọng, hắn vẫn điên cuồng ngăn cản Thần Vương cùng Đao Vương Mục Quân. Cùng lúc đó, một khí tức yếu hơn, chỉ là một phân thân thần thoại sơ kỳ, lợi dụng lúc kiếm chi thế giới bị xé rách, lập tức hóa thành một đạo quang mang màu đen, lao nhanh về phía ngoài mấy chục km, hướng về Trần Sở. Đao Vương Mục Quân và thanh niên tóc bạc sắc mặt khẽ biến, vội vàng lên tiếng, Không được, ngăn lại hắn. Oanh, trên cao, Hồng Chiến Thiên nắm chặt quyền, và ngay lập tức, một cỗ quyền ý mạnh mẽ hội tụ trên tay. Tuy nhiên, ngay khi Hồng Chiến Thiên định ra tay, Devena đã cắm một tay vào ngực mình, vô số ma vương, chi huyết phun trào. Khi ma vương máu tươi được hiến tế, sau lưng Devena, hư không đột ngột sụp đổ, lộ ra một tôn quái vật cao tới ngàn mét, toàn thân là xương trắng, đầu đội vương miện. Oanh, một cái cốt chảo to lớn màu trắng từ trong hư không vươn ra, những nơi đi qua, vật chất, không gian, pháp tắc đều bị vỡ nát, tạo ra một lực lượng khủng khiếp. Hư, cho rằng chỉ cần hiến tế ma vương tinh huyết, triệu hoán thâm nguyên cốt ma là có thể ngăn cản bản tọa sao? Hồng Chiến Thiên cười lạnh, trong tay lóe lên một quang mang vàng rực, quyền ý trấn áp chư thiên lập tức bạo phát, một cú đánh xuống làm thiên băng địa liệt, vạn vật diệt vong, bao gồm cả thâm uyên cốt trào. Hồng, sâu trong hư không, tôn thâm uyên cốt ma phát ra một tiếng gào thét hung tợn, dãy giụa muốn từ trong hư không bò ra. Nay khi thanh niên tóc bạc chuẩn bị liều mạng để ngăn cản Augusta, Trần Sở bỗng nhiên hô lớn, các vị vương tọa, chỉ là một phân thân thần thoại bình thường, giao cho ta là đủ. Mọi người lập tức dừng lại, ba tôn vương giả còn cảm thấy ổn, nghĩ rằng Trần Sở chuẩn bị sử dụng cấm khí để ngăn cản, nhưng Thanh Khâu Minh Huy năm người lại cảm thấy tiếc nuối. Không thể nào, huynh đệ à, đây là ma vương đấy, uy lực của pháp tắc dưới chiêu thức này có thể hủy diệt cả thiên địa, không phải như lúc trước ngươi chỉ chém một tôn luyện ngục ma tộc tầng 9. Mà có thể so sánh, nhân loại bổn vương sẽ ném linh hồn ngươi vào địa ngục ma diễm, để nó bốc cháy 1000 năm. Augusta gào thét đầy bạo ngược, khoảng cách 17 km, một chảo của hắn lóe lên, và ngay lập tức, bầu trời trên đầu Trần Sở bị hắc sắc ma diễm bao trùm, vô cùng vô tận địa ngục ma diễm tụ lại, xoay tròn, tạo thành một cơn hủy diệt từ trên trời giáng xuống, pháp tắc khóa chặt không gian, không thể tránh né, không thể chạy trốn. Đối mặt với một đòn này, Trần Sở thân hình thu nhỏ lại, và trong nháy mắt, hắn khôi phục lại trạng thái bình thường. Trong tay hắn, một thanh kiếm nhỏ dài nửa mét xuất hiện, trên lưỡi kiếm quấn quanh thiểm điện đỏ thẫm. Oanh, khi Trần Sở cắm lưỡi kiếm đỏ thẫm xuống đất, tay trái của hắn tỏa ra một ánh sáng u lam chói mắt, vô vàn phù văn liền bùng nổ. Trong chớp mắt, những phù văn này tỏa ra từ Trần Sở, tạo thành một tế đàn lớn có đường kính 300 mét màu xanh lam. Ngay khi tế đàn hình thành, một sinh vật khủng khiếp trong cõi u minh xa xôi lập tức liên kết, khiến cả thế giới chấn động. Một tiếng gầm gừ khủng khiếp vang vọng trời đất. Hống, kèm theo tiếng gầm đó, ánh sáng từ tế đàn lóe lên, một cái cự trào màu đỏ thẫm xuất hiện, tiếp theo là một cái đầu rồng dữ tợn màu đỏ thẫm. Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, một con cự thú màu đỏ thẫm dài hơn 360 mét xuất hiện, đứng thẳng sau lưng Trần Sở. Trên thân cự thú, tia chớp màu đen quấn quanh, phát ra khí tức hủy diệt khủng khiếp. Bên ngoài thân nó, những tia sáng màu vàng kim lưu chuyển, toát lên một ý chí không thể phá vỡ. Trong khoảnh khắc, khí tức của cự thú giống như một con quái vật từ thời hồng hoang, tỏa ra một sức mạnh hung lệ, khiến mọi người cảm thấy run rẩy trong bản năng. Ngay cả những người thần thoại cấp như Augusta cũng cảm nhận được sự hoảng sợ, bởi khí tức này đến từ một sinh mệnh cấp độ cao hơn rất nhiều. Hống, cự thú màu đỏ thẫm ngửa mặt lên trời gào thét. Oanh, với một chảo từ cự thú, một tia chớp đen quấn quanh như lưỡi dao sắc bén, che lấp cả bầu trời, không gian xung quanh bị xé rách, ma diễm màn trời cũng bị xé nát. Thân hình khổng lồ của cự thú khẽ lắc một cái, rồi với tốc độ đáng sợ, nó lao thẳng về phía Augusta, phá vỡ hư không. Oanh, với một chảo mang theo tia chớp hủy diệt, Augusta bị bao phủ trong ma diễm địa ngục, ngay lập tức bị xé nát, chân thân ma vương vỡ vụn, tan thành ánh sáng rồi rơi xuống. Oanh, mặt đất rung chuyển, vô tận ma diễm địa ngục tán loạn trong vụ nổ, tạo thành một trận sóng hủy diệt quét qua 10 mấy km, những nơi sóng đi qua, mọi thứ trên mặt đất đều bị thiêu rụi thành tro. Chỉ trong chớp mắt, Lam Thải Vi và những người khác đều nghẹn ngào không thể thốt nên lời. Xa xa, trận chiến giữa ba tôn vương giả cũng bị chấn động, không ai ngờ Trần Sở lại triệu hồi được một cự thú hư ảnh mạnh mẽ như vậy. Một đòn duy nhất đã đánh tan chân thân ma vương sơ kỳ, Đao Vương Mục Quân cũng có chút ngỡ ngàng. Tiểu gia hỏa này sao lại có thể triệu hồi một cự thú khủng khiếp như vậy? Nhìn tế đàn này, có vẻ giống như bí pháp triệu hoán thời không của Thanh Khâu. Khi ba tôn vương giả vẫn còn ngỡ ngàng, từ đám địa ngục ma diễm cháy trên mặt đất, Augusta một lần nữa hội tụ lại, khôi phục thành thân thể ma vương. Đây là một sinh vật thần thoại cấp, khó tiêu diệt, pháp tắc của nó gần như bất diệt, rất khó để giết chết. Dù vậy, càng khó diệt không có nghĩa là không thể giết, chỉ cần đánh bại đủ nhiều lần là sẽ xong. Bổn vương không tin người có thể chống đỡ được bao lâu. Trong mắt Augusta lộ ra vẻ điên cuồng, hắn giơ tay lên, cuốn lấy ma diễm địa ngục, lao về phía Lôi Viêm Đế Long, chuẩn bị nghiền nát Trần Sở. Chiêu triệu hoán này không phải lần đầu Augusta gặp phải, Nó nhìn có vẻ rất mạnh, nhưng triệu hoán sinh vật có lực lượng càng mạnh thì tiêu hao năng lượng càng lớn. Là một tu luyện giả ma ngân tầng 8, nó không tin rằng người được gọi là Sở Bá Thiên có thể duy trì lâu dài. Giống như khi nó triệu hoán các sinh vật, nó cũng phải gánh chịu lực lượng từ quy tắc ma thần huyết mạch, vì thế có thể tồn tại lâu hơn. Anh, ma long vây quanh, thân thể ma vương cực kỳ mạnh mẽ. Augusta một chảo đập xuống hình chiếu lôi viêm đế long, nhưng không thể lay động, chỉ có hào quang màu vàng nhạt tỏa ra. Hình chiếu vẫn đứng vững dưới ma diễm bốc cháy. Phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến Augusta không khỏi dừng lại. Oanh, một đoạn cất không gian, đuổi đào quét ngang, cuốn theo thiểm điện hủy diệt, lập tức chặn đứng và cắt đứt Augusta. Cùng lúc đó, lôi viêm đế long dương ra sóng chảo, bắt lấy Augusta, xé nó làm đôi trong tiếng kêu thảm thiết. Khi Augusta bị xé thành hai nửa, lôi viêm đế long song chảo phát ra tia chớp màu đen, âm âm nổ tung, xung quanh tràn ngập địa ngục ma diễm, khiến cả không gian chấn động thao thầy. Lực lượng cường đại bạo phát, khiến đất đai trong phạm vi mấy ngàn thước vỡ nát, thiên băng địa liệt, cảnh giới đại thành của bí pháp triệu hoán thời, không có thể triệu hoán được ba thành lực lượng từ hình chiếu lôi viêm đế long. Ngoài ra, với sự gia trì của pháp tắc hủy diệt và kim cương, uy lực của pháp tắc thượng vị đã đủ để nghiền ép những ma vương thông thường. Hô, xa xa, địa ngục ma diễm hội tụ, Augusta lại xuất hiện, nhưng lần này khí tức của nó yếu đi rất nhiều. Tuy nhiên vào lúc này, gần như vượt qua giới hạn thời gian, một tia chớp màu đen dữ tợn xuất hiện sau lưng nó. Oanh, cự chảo dữ tợn đập xuống, áp sập hư không, khiến Augusta bị đè xuống mặt đất. Ngay lập tức, 1000 mét đất đai vỡ nát, hấm, làm sao có thể, thượng vị pháp tắc, trong mắt Augusta lộ ra sự kinh hãi, bởi vì thân thể nó bị áp chế dưới thượng vị hủy diệt pháp tắc. Không thể hóa thân vào địa ngục ma diễm để tránh né. Vù vù, một chảo trấn áp Augusta, trong miệng lôi viêm đế long, năng lượng khủng khiếp hội tụ, vô số tia chớp màu đen nén lại, giống như một hố đen, tỏa ra khí tức hủy diệt mọi thứ. Oanh, lôi viêm đế long phát ra một đạo lực lượng từ pháp tắc hủy diệt, ngưng tụ thành một quang trụ màu đen, rồi phun thẳng vào người Augusta. Trên người Augusta, vô tận hỏa diễm màu đen phun trào, ầm ầm ầm, khủng khiếp, lực lượng hủy diệt từ pháp tắc cọ rửa dưới đất, khiến thiên địa rung chuyển, quang mang màu đen chói mắt phun trào khắp nơi. Đối diện với lực lượng hủy diệt thuần túy, Augusta hoàn toàn không thể ngăn cản. Thân thể nàng bị lôi viêm đế long xé nát, từng mảnh vỡ dần dần tan biến dưới những tia điện hủy diệt đen tối tỏa ra từ bầu trời. Không, Augusta vốn đang bị hai tôn vương giả kiềm chế từ xa, phát ra một tiếng gào thét đầy uất ức. Sự sống của nàng đã gần như kết thúc, nhưng tại khoảnh khắc ấy thời gian như bị đảo lộn, một lực lượng từ không gian thời gian tràn đến, bao phủ lấy Augusta. Ta sao có thể chết được? Ta là hậu duệ của ma thần, ta không thể chết. Lực lượng khủng khiếp trên thân thể Augusta bộc phát mạnh mẽ, nàng cố gắng phản kháng lại quy tắc thời gian, nhưng tất cả đều vô ích. Dưới sức mạnh không thể lay chuyển của thời gian, thân thể ma vương chân chính của Augusta vẫn tiếp tục phân rã. Cuối cùng, nàng cùng với lôi viêm đế long đều biến mất dưới sự giày vò của thời gian và hủy diệt. Chỉ trong một khoảnh khắc, vạn vật im lặng. Mọi người không thể ngờ rằng Augusta lại bị tiêu diệt nhanh chóng như vậy. Xa xa, 300 mét xung quanh một tế đàn triệu hoán sáng lên. Trên tế đàn, thân hình Trần Sở đứng sừng sững, tỏa ra một sức mạnh kinh khủng mà không ai có thể diễn tả nổi. Theo như truyền thuyết, ma vương Augusta vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Pháp tắc của nó dần tiêu tán và tạo ra một vòng huyết nguyệt trên bầu trời. Tiếng gầm vang lên, tản tạ trên mặt đất, tia chớp màu đen vây quanh một con thú khổng lồ. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Dưới ánh sáng của huyết nguyệt, con thú lộ ra vẻ dữ tợn, không khí quanh đó đầy uy áp, khiến thiên địa rung chuyển. Xa xa, hàng vạn con thú biến dị rùng mình, không dám động đậy. Lúc này, một con thú khổng lồ màu đỏ thẫm xuất hiện, khí thế mạnh mẽ như vạn thú chúa tể, đôi mắt vàng kim lạnh lùng từ từ quét qua bốn phương. Những con thú biến dị dưới ánh mắt của nó đều quỳ xuống, không dám ngẩng lên. Cuối cùng, con thú khổng lồ phát ra một tiếng gầm trầm thấp, ma vương, rất yếu. Kèm theo tiếng gầm, con thú khổng lồ biến mất. Ngay lập tức, bầu không khí ngột ngạt trong thiên địa được giải tỏa, khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên. Ma vương chiến ma Augusta bỗng nhiên bị tiêu diệt trong chớp mắt. Ngay cả Augusta cũng không thể tin nổi. Nó rõ ràng đã bị một người trong giai đoạn sơ kỳ tầng 8, chỉ là một con người, tiêu diệt bằng một loại ma pháp trong thời gian cực ngắn. Từ trên cao, một thanh niên tóc bạc nhìn xuống, sắc mặt nghiêm trọng. Đó là lực lượng hủy diệt của pháp tác thượng vị. Mục quân chậm rãi gật đầu, không chỉ một loại lực lượng, con thú khổng lồ đó có thể coi thường sự tấn công của Augusta nhờ vào lực lượng màu vàng, chắc chắn cũng thuộc về một loại thượng vị pháp tắc. Nếu không, nó không thể có phòng ngự đáng sợ đến vậy. Có hai loại thượng vị pháp tắc, con thú này rất mạnh, nhưng có lẽ nó chưa đạt đến cấp độ thần thoại. Nhìn vào hình thể của nó, dài chỉ hơn 300 mét, vượt qua giới hạn của một sinh vật siêu phàm, nhưng vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn của một thần thoại cự thú. Vậy có nghĩa là cả thanh niên tóc bạc lẫn Đao Vương Mục Quân đều không khỏi chấn động. Một con thú ở ngưỡng thần thoại chưa hoàn toàn lột xác thành một thần thoại cự thú, mà chỉ bằng hình chiếu đã có thể đánh bại Ma Vương sơ kỳ. Nếu chỉ là hình chiếu đã mạnh đến thế, thì bản thể của nó sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Cùng lúc, Thanh Không Minh Huy cũng cảm thấy choáng váng. Sở huynh đệ, hắn rõ ràng đã luyện thành bí pháp triệu hòa nên mức đại thành, còn có thể kết ước với những sinh vật khủng khiếp như vậy. Là con cháu chính thống của gia tộc Thanh Khâu, dù đã tu luyện nhiều năm, Thanh Khâu Minh Huy mới chỉ đạt được mức tiểu thành của bí pháp triệu hoán, có thể triệu hoán một thần thoại cự thú, nhưng chỉ là hình chiếu của nó, chưa phải bản thể. Nhưng Trần Sở lại chỉ mới tu luyện trong 2-3 tháng mà đã có thể triệu hoán những sinh vật mạnh mẽ đến như vậy. Người này thực sự quá đột phá, tốc độ tu luyện cũng quá phi thường. Hống hống hống. Đúng lúc này, tiếng gầm của Lôi Viêm Đế Long vang lên, tỏa ra uy thế hung tợn rồi biến mất. Những con thú trước đó bị dụ thần triệu tập lại bắt đầu sao động, mắt chúng đỏ rực, tràn ngập sự bạo tàn và khát máu. Cùng lúc ấy, từ xa xa, ánh sáng của huyết nguyệt chiếu rọi, một con thú khổng lồ dài hơn 190 mét, vai cao hơn 100 mét, toàn thân phủ kín lớp vỏ giáp đen như mực xuất hiện. Con thú này thuộc cấp 9, giống như kỳ lân đen trong truyền thuyết, nhưng đầu nó dữ tợn, giống rồng mà không phải rồng. Nó tỏa ra khí tức huyết mạch của vương cấp, khiến cho vô số cự thú xung quanh không thể không quỳ xuống. Khi con thú xuất hiện, ánh mắt dữ tợn của nó lướt qua một vùng trời cách đó vài chục km, nơi đó hai vị thần thoại đang giao chiến kịch liệt. Ở cấp độ 9 này, dù cho là sức mạnh của huyết nguyệt, cũng chỉ khiến con thú này hơi dao động mà không thể hoàn toàn ảnh hưởng đến tâm trí nó. Tuy nhiên, khi tức dụ thần tỏa ra từ xa trong thung lũng lại khiến con thú cấp 9 này không thể không cảm thấy một chút căng thẳng. Augusta ném ra những chất lỏng màu đỏ đã qua tinh luyện để chế tạo ma thần chi huyết. Những tạp chất này ẩn chứa máu huyết cuồng bạo, thường không thể hấp thu và sẽ gây nổ. Nhưng đối với những sinh vật biến dị, những tạp chất này là bảo vật vô giá, có thể kích thích huyết mạch của chúng, thúc đẩy tiến hóa. Thậm chí đối với con thú cấp 9 này cũng có hiệu quả mạnh mẽ. Con thú cảm nhận được khí tức nguy hiểm từ xa, nhưng với sinh vật có 10 phần yếu ớt, cùng với một vài khí tức sinh mệnh bình thường, nó bất ngờ gầm lên một tiếng đầy bạo ngược, hống. Tiếng gầm đó làm cho hàng nghìn con thú biến dị sao động, rồi chỉ trong chớp mắt, chúng đâm sầm vào một ngọn núi cao vạn mét trong sơn cốc, tạo thành một thú triều. Uy thế của chúng phía sắc mặt Lam Thải Vi và những người khác biến đổi, lơ lửng trên không trung. Thanh niên tóc bạc quan sát cảnh tượng dưới kia rồi trầm giọng nói, chỉ là một thú triều bình thường, giết con thú cấp 9 kia, phá hủy dãy núi kia để ngăn chặn chúng là được. Hai vị vương giả không mấy bận tâm, chỉ coi đó là một thú triều thông thường, không phải là thảm họa hồng nguyệt diệt thế do thần thoại cự thủ gây ra. Tuy nhiên, khi họ định xuất thủ, một cơn dao động từ tế đàn không gian kéo về, Trần Sở với vẻ suy yếu kêu lớn, hai vị vương tọa, không cần phải đánh tan thú triều. Vì sao? Thanh niên tóc bạc trên không trung dừng lại hỏi. Trần Sở nhếch miệng, ánh mắt lóe lên tia đỏ như máu, đáp, bởi vì chúng có thể giúp tôi tăng cường thực lực. Nói xong, một luồng chiến ý vô địch, quyết tử bộc phát mạnh mẽ từ người hắn, oanh. Trong khoảnh khắc, huyết quang trên người Trần Sở lại bạo phát, bao phủ phạm vi rộng vài trăm mét, vô số sát khí từ sau lưng hắn ngưng, tụ thành một bóng ma huyết sắc cao 20 mét. Khi chiến ý ngưng tụ, hình ảnh ma thần hiện lên, xung quanh hắn là cảnh tượng tận thế của địa ngục, với vô số quái vật đang dãy giụa và gào thét như muốn ăn mừng sự xuất hiện của hắn. Lúc này những người trong Thanh Khâu Minh Huy nhận ra, mặc dù Trần Sở rõ ràng có huyết khí suy yếu, nhưng lại toát lên một cảm giác cường đại không thể hiểu nổi. Mục huyết chiến ý đại thành là một loại chiến ý đặc biệt, mang sức mạnh tắm rửa trong máu tươi, khiến ma thần hiện ra. Khi chiến ý này được kích hoạt, hình ảnh ma thần sẽ ngưng tụ từ sự giết chóc và hủy diệt, dẫn động năng lượng từ thiên địa, làm tăng sức mạnh công kích và phá hoại trên diện rộng. Giết chóc khát vọng, trong chiến đấu, khi tiêu diệt địch, hình ảnh ma thần sẽ hấp thu huyết sát và không ngừng gia tăng uy năng. Số lượng sinh mệnh bị chém giết càng nhiều, hình ảnh ma thần càng mạnh mẽ, quyết tử vô địch. Khi bị trọng thương khiến khí huyết giảm mạnh, chiến ý sẽ được kích hoạt, càng bị thương nặng, khí huyết tiêu hao càng lớn, chiến ý càng mạnh mẽ. Đối với Trần Sở, người nắm giữ giết chóc khát vọng chiến ý, những sinh vật bị huyết nguyệt và chất lỏng màu đỏ kích động chính là nguồn dinh dưỡng lý tưởng cho hình ảnh ma thần. Trước mắt hắn, sau khi triệu hồi Lôi Viêm Đế Long, thời gian tiêu hao quá lớn, khiến huyết khí của hắn giảm xuống dưới một thành, khiến hắn rơi vào trạng thái quyết tử chiến ý. Trong tình huống bình thường, với thể chất và linh hồn mạnh mẽ của mình, Trần Sở đủ sức chống lại Lôi Viêm Đế Long trong một thời gian dài. Tuy nhiên, khi tiêu diệt Augusta và thân thể của nó, hắn đã phải sử dụng lực lượng hủy diệt pháp tắc thổ khiến đối phương không thể chống lại được. Trong hoàn cảnh này, Trần Sở đã tiêu hao một lượng lớn khí huyết, khiến mỗi giây qua đi, khí huyết như biến mất, chuyển hóa thành sức mạnh từ quy tắc triệu hoán của Lôi Viêm Đế Long. Điều này cũng là lý do khiến Augusta không cam lòng chết. Nó không ngờ rằng Trần Sở có thể chống đỡ lâu đến vậy, đủ để hủy diệt cả một thần thoại. Oanh, trong phạm vi trăm mét, mặt đất vỡ nát, địa ngục tận thế vây quanh Trần Sở khi hắn cầm bát hoang chiến thiên. Một đòn đánh mạnh, đón nhận vô vàn thú triều lao vào, như một tia sáng đỏ rực, ngay khi sông vào đám thú. Trong tay Trần Sở, huyết quang bao phủ chiến kích quét ngang, tạo thành một vầng sáng huyết sắc dài tới trăm mét. Phanh, phanh, phanh. Mỗi lần quét ngang, trong phạm vi trăm thước, những con thú biến dị cấp 4, cấp 5 lần lượt bạo nổ, lớp giáp vỡ nát, máu thịt bay tung tóe. Ngoài ngàn mét, một con thú khổng lồ dài hơn 90 mét, đầu cao hơn 50 mét, gầm thét dữ dội. Trong miệng nó, năng lượng mạnh mẽ hội tụ, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Tuy nhiên, trước khi con thú này kịp phát động cơn thịnh nộ, một tia sáng đỏ dài tới trăm mét đã vọt lên bầu trời, quét ngang cơn cuồng phong đỏ rực của con rồng. Hoành, con thú khổng lồ bị nổ tung, máu thịt văng ra tứ tung, từ vị trí cổ nó, máu tuôn trào như vòi rồng, cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Ầm ầm ầm, dưới ánh trăng máu đỏ rực chiếu sáng cả trời đất, vô số loài dị thú như thủy triều đổ dồn về phía thung lũng, lao nhanh trên mặt đất, không khí rung chuyển dữ dội. Trần Sở đứng trước bọn chúng như một bức tường vững chãi, ánh sáng đỏ từ cơ thể hắn lan tỏa khắp mọi hướng, đánh đâu thắng đó. Mỗi bước đi qua, vô số cự thú bị đánh nổ tung, máu thịt vang khắp nơi. Trong một không gian đầy nguy hiểm và khắc nghiệt, Trần Sở phát huy hết sức mạnh của mình, cả trọng lượng của hắn đã vượt quá 5.000 tấn. Đồng thời, những vòng xoay quang luân phía sau lưng hắn càng gia tăng sức mạnh tấn công, không có thú nào có thể ngăn cản được. Mặc dù thỉnh thoảng hắn sử dụng những cú đánh từ xa để tiêu diệt các cự thú mạnh mẽ, nhưng chủ yếu hắn chiến đấu bằng sức mạnh thuần túy từ cơ thể, tỏa ra sự bá đạo không thể ngăn cản. Với tốc độ vượt qua gấp 6 lần tốc độ âm thanh, mỗi cú chiến kích của Trần Sở đều làm xung quanh nổ tung, tạo thành một sức ép khổng lồ khiến không khí xung quanh biến mất, hủy diệt hoàn toàn mọi thứ trong phạm vi trăm mét. Dù là trên trời những phi cầm dị thú đổ xuống, hay dưới đất những cự thú với hình thể to lớn và phòng ngự cường hãn, tất cả đều lao vào cuộc chiến tàn khốc. Những biến dị thú và cự thú này không hề sợ hãi. Ngược lại, dưới ánh sáng huyết nguyệt và sức mạnh mãnh liệt của huyết tinh, chúng càng trở nên điên cuồng hơn. Hống, hống, hống. Những dị thú nắm giữ năng lực chiến đấu tầm xa bộc phát lực lượng, tạo thành những vệt huyết quang khổng lồ bao phủ lấy Trần Sở, khiến đất đai rung chuyển. Tuy nhiên, phần lớn những đòn công kích có phạm vi lớn đều bị những dị thú khổng lồ chắn lại, và một số ít khác cũng bị Trần Sở tránh thoát nhờ vào tốc độ kinh hoàng của mình. Chỉ có những đòn công kích với khả năng khóa chặt, không thể tránh né mới kịp rơi chúng người Trần Sở, nhưng chúng chỉ khiến cho xung quanh hắn xảy ra những chấn động như tận thế, khi mà lớp hộ thể chân lực màu đỏ vàng của hắn liên tục lóe lên. Và lúc Trần Sở ngang dọc chiến trường, tàn sát vô số dị thú, một nhóm người đứng trên sườn núi, trong đó có cả thanh niên tóc bạc và Đao Vương Mụ Quân, lao về phía Ma Vương Deviana, khiến trận chiến càng thêm dữ dội. Ban đầu, Deviana bị áp chế bởi sức mạnh cường hãn của Hồng Chiến Thiên. Chỉ trong một trận giao đấu ngắn, nó đã bị trọng thương, thân thể Ma Vương bị đánh nổ không biết bao nhiêu lần. Nhưng khi hai tôn vương giả tứ tộc của nó gia nhập trận chiến, Deviana hoàn toàn không còn khả năng chống cự. Hôm nay dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi. Một tôn vương giả nhân tộc cùng chết. Deviana điên cuồng hét lên, hiểu rằng hôm nay nó khó lòng thoát khỏi cái chết. Nhưng đáp lại nó là một quyền bá đạo hơn của Hồng Chiến Thiên. Oanh, chỉ trong chớp mắt, bầu trời rộng lớn phía trên trận chiến bị xé toạc. Sở Bá Thiên huynh đệ thật sự sở hữu chân lực và thể lực vô tận sao? Đứng trên sườn núi, Văn Gia Nguyên và những người khác nhìn xuống trận chiến dữ dội bên dưới, mọi người đều bị chấn động, không biết phải nói gì. Đây là lần đầu tiên họ nhận ra rằng một cao giai cường giả có thể mạnh mẽ đến mức nào. Chỉ với thực lực sơ kỳ tầng 8, Trần Sở đã có thể đánh bại được một ma vương ở tầng 9 trung kỳ, thậm chí triệu hồi những cự thú hung dữ, xé nát một ma vương huyền thoại. Chiến tích kinh hoàng như vậy đã có thể khiến thế giới tu luyện chấn động. Đây mới chỉ là tầng 8. Nếu Trần Sở tiếp tục đột phá lên tầng 9, với chiến lực nghịch thiên của hắn, có thể không cần triệu hồi cự thú nữa, mà vẫn có thể một mình đối đầu và tiêu diệt ma vương. Nghĩ đến đây, năm người không khỏi xúc động và hưng phấn, bởi vì chỉ cần Trần Sở không chết, với thiên phú của hắn, nhân tộc sẽ sớm xuất hiện một cường giả khủng khiếp, đặc biệt là Thành Khâu Minh Huy. Trong mắt hắn lộ ra sự cảm khái. Ai mà ngờ rằng, chỉ trong vài tháng, cái Minh Tinh hộ vệ trước đây còn có chút ngây ngô giờ đã tiến bộ vượt bậc đến mức này. Lúc đó, Trần Sở chỉ mới đạt đến tầng 6 trung kỳ, chỉ có thể miễn cưỡng phong ấn hơn phân nửa thực lực của mình để chiến đấu. Ai ngờ hôm nay, hắn lại trực tiếp xé xác một ma vương luyện ngục. Đây là chiến tích mà rất nhiều vương giả cũng không thể làm được. Phanh, phanh, phanh, xưa ánh sáng huyết quang bao quanh chiến kích, từng con sinh vật biến dị không ngừng bạo tạc. Với mỗi lần giết chóc, vùng địa ngục tận thế quanh Trần Sở càng trở nên khủng khiếp. Huyết quang vô tận giống như máu tươi đang chảy, trong đó vô số quái vật đang giãy giụa và gào thét. Sau lưng hắn, hình ảnh ma thân sừng sững hiện ra với khí tức khủng bố, phản ánh sự giết chóc, hung lệ và hủy diệt từ trong lòng Trần Sở. Ma thần hình ảnh này càng trở nên rõ ràng, với khuôn mặt giống Trần Sở nhưng lại có lớp vảy huyết sắc mịn màng, đầu đội vương miện, toàn thân mặc chiến giáp đỏ rực, như thể một ma thần đến từ địa ngục. Khi hút lấy linh hồn huyết sát, ma thần hình ảnh càng mạnh mẽ và lực lượng địa ngục mà nó dẫn động cũng càng thêm cường đại. Trong những đợt huyết quang bao quanh chiến kích, không ai có thể đỡ nổi một chiếu. Khi hình ảnh ma thần sau lưng Trần Sở đạt đến chiều cao 30 mét, một tiếng gào thét không cam lòng vang lên từ xa, tiếp theo là một vòng huyết nguyệt lại chậm rãi lặn xuống. Đây là ám sát bộ của ma tộc luyện ngục, có nhiệm vụ điều tra tình báo, và ma vương hư không chuyên trách cũng đã thất bại. Trên bầu trời, thanh niên tóc bạc với cánh tay trái bị bao quanh bởi những vực sâu ma khí màu đen, tỏa ra tiếng ăn mòn rít lên, khí tức có phần suy yếu. Ngực đao vô mục quân cũng có 4 vết thương dài nửa mét, trên vết thương quấn quanh thâm nguyên pháp tắc đang giao tranh với đao ý pháp tắc, không ngừng phát ra những đợt va chạm dữ dội. Cao hơn, trên bầu trời, khuôn mặt cương nghị của Hồng Chiến Thiên hiện lên, khí tức tỏa ra áp chế cả thiên địa, vẫn còn rất mạnh mẽ. Thanh niên tóc bạc, thần vương, cười khổ. Những ma vương này thật sự khó mà giết được. Mục quân trầm giọng nói, hôm nay cũng coi như không tệ. Chỉ cần tổn hại một chút pháp tắc bản nguyên là có thể trấn áp được ma vương này. Dù ma vương này thuộc cấp độ thần thoại và là một ma vương trong thời kỳ thần thoại, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, pháp tắc cũng như những bí pháp sát chiêu của nó đều đã đạt đến mức cao nhất. Đồng thời do tính chất của pháp tắc chân thân, chỉ cắt đứt thân thể và cản trở hành động không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Để hoàn toàn đánh bại, cần phải phá hủy chân thân ma diệt. Vì vậy, dù trong chiến đấu giữa các thần thoại, dù có ưu thế tuyệt đối, muốn trấn áp đối thủ cũng phải mất thời gian và chịu tổn thất rất lớn. Ban đầu hôm nay hai người đã chuẩn bị sẵn sàng để trả giá một nửa pháp tắc bản nguyên, phối hợp với di tích văn minh phá quan mà ra, và dự tính sẽ tiêu diệt hai tôn ma vương chuẩn bị. Nhưng không ngờ rằng, trong cuộc chiến lại xảy ra chuyện ngoài dự tính. Nghĩ đến đây, ba người đồng loạt nhìn về phía xa, nơi trên mặt đất, một bóng người màu đỏ sẫm đang di chuyển theo 4 phương 8 hướng. Giết chóc khắp nơi, mưa máu đổ xuống, vô số con thú biến dị với máu tươi chảy tràn, tụ lại thành một dòng sông máu. Đúng là máu chảy thành sông. Lúc này, Mục Quân không khỏi giật giật khóe mắt. Tiểu gia hỏa này sát tính thật là khủng khiếp. Hồng Chiến Thiên xuất hiện trước mặt hai người, âm thanh trầm thấp, chiến ý của hắn thuộc về con đường giết chóc. Sát tính mạnh mẽ là điều bình thường, hoặc nói chính xác hơn, nếu không có sát tính mạnh mẽ như vậy, thì chiến ý này căn bản không thể hình thành. Hiện tại, cảnh giới của hắn mới chỉ tầng 8, mà chiến ý đã ngưng tụ thành hình ảnh ma thần, kết nối với địa ngục, không biết đã giết bao nhiêu sinh mệnh cấp cao. Chờ hắn đột phá đến vương giả, có thể sẽ trực tiếp ngưng kết được pháp tắc sát lục thượng vị. Không chỉ vậy, chân vũ công pháp của hắn cũng rất mạnh mẽ. Khi ngưng tụ chiến thể ở giai đoạn cao, hắn còn có thể phát huy lực chiến đấu vượt xa một cảnh giới lớn. Đồng thời, ta cảm nhận được từ chiến thể của hắn có ít nhất 4 loại thiên phú thần trùng lực lượng. Khi hắn đột phá tầng 9 và hình thành thần thông, kết hợp pháp tắc chắc chắn sẽ mạnh đến mức khó mà tưởng tượng được. Hơn nữa, khi hắn thì chuyển chân vũ chiến thể, 4 luân hồi thần kỳ cũng xuất hiện. Có thể là hắn khi đột phá tầng 8 đã tạo ra tầng 4 hư ảo thế giới, và một khi khai thiên tích địa. Nói đến đây, ba tôn vương giả đều lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục, bởi vì Trần Sở sở hữu quá nhiều loại lực lượng. Nếu hắn đạt đến vương giả, những sức mạnh này sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Đồng thời, cũng có thể xác định rằng hắn nắm giữ 2 pháp tắc thượng vị cực kỳ mạnh mẽ, sát lục và khai thiên. Hơn nữa, chỉ trong 1 năm, hắn đã tu luyện đến tầng 8. Với thiên phú như vậy, có thể nói tiểu gia hỏa này có tiềm năng đáng sợ, vượt xa mọi vương giả mà họ từng gặp. Suy nghĩ đến đây, ba người nhìn nhau. Rõ ràng, họ nhận ra rằng những tài liệu liên quan đến Trần Sở vẫn chưa được tiết lộ hết. Không khó để hiểu tại sao hắn lại sở hữu một món cấm khí do nghị viên trưởng luyện chế. Không, trong tay hắn chắc chắn không chỉ có một món cấm khí. Thanh niên tóc bạc có chút khó chịu. Tạ đại ca rõ ràng không nói thật với ta. Mục Quân cười nhạt. Chuyện này bình thường thôi. Tiểu gia hỏa này thiên phú yêu nghiệt như vậy, thông tin về hắn phải được phong tỏa. Tuy nhiên, những tên tiểu tử kia. Nói đến đây, Mục Quân nhìn về phía Thanh Khâu Minh Huy và những người khác. Minh bạch ý của hắn, thanh niên tóc bạc suy nghĩ một lúc rồi nói, Minh Huy và Lam Thải Vi đã đột phá tầng 8, chân vũ hợp nhất, nhưng việc sửa chữa ký ức có chút phiền phức, hay là chúng ta bổ sung đủ tài nguyên, để họ ở quân đoàn thứ 7, trong vùng đất bế qua nửa năm thời gian, với thiên phú của Trần Sở, không chừng hắn đã đột phá vương giả. Ừm, Mục Quân, và Hồng Chiến Thiên khẽ gật đầu, nhìn kỹ vào ba tôn vương giả, dần dần tiếng gào thét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Của những con cự thú biến dị trên bình nguyên trở nên yếu ớt, vì chúng đã bị giết sạch, bao gồm cả con mặc kỳ lân cự thú đang muốn trốn chạy. Trần Sở đứng giữa đống thi thể của vô số cự thú đã chết, cầm chiến kích, xung quanh hắn là một luồng huyết quang dày đặc, gần như hóa thành thực chất, đặc biệt là sau lưng hắn, hình ảnh ma thần sừng sững đứng, không còn là hư ảnh nữa mà đã hoàn toàn biến thành một tôn sắt lục ma thần cao hơn 30 mét, tỏa ra khí tức khiến người ta sợ hãi. Khi tôn ma thần này trấn áp xuống, phía sau là vô biên vô tận của huyết hải địa ngục, mơ hồ có dấu hiệu từ hư hóa thành thực, càng làm cho không khí trở nên khủng khiếp hơn. Lúc này huyết nguyệt trên bầu trời đã lặn về phía tây, ánh sáng mờ nhạt, nhưng ở phía đông, cuối chân trời, từng tia sáng màu vàng bắt đầu hiện lên, trời sắp sáng. Đứng giữa núi đồi đầy thi thể, trong biển máu mênh mông, Trần Sở chậm rãi thở ra một hơi, cảm nhận được sức mạnh bao quanh mình, ánh mắt khẽ di chuyển, ngay lập tức trước mắt hắn, một giao diện trong suốt hiện lên. Mục huyết chiến ý, đại thành, từ sự giết chóc và hủy diệt, hình ảnh ma thần được hình thành và thu được trên một phạm vi lớn, năng lượng thiên địa cơ bản được tăng cường gấp 11 lần, địa ngục chi chủ, sừng sững trong lĩnh vực tận thế địa ngục, hình ảnh ma thần biến thành địa ngục chi chủ, nhận được sức mạnh của địa ngục vị diện pháp tắc, gia tăng sức mạnh trên phạm vi lớn cho lĩnh vực này. Chú thích: khi chiến ý đạt đến cực hạn, dẫn dắt địa ngục pháp tắc cùng cơ thể dung hợp, hóa thân thành ma thần, trở thành chúa tể của địa ngục, kiểm soát tận thế địa ngục, trở thành địa ngục chúa tể chân chính. Trần Sở từ từ thu ánh mắt khỏi giao diện thuộc tính. Trong đợt giết chóc điên cuồng này, chiến ý ngưng tụ thành hình ảnh ma thần, tăng cường không chỉ gấp 5 lần mà còn đạt mức 11 lần, và phát sinh một sự biến hóa đặc biệt. Ngoài ra, các phủ văn và lĩnh vực của tận thế địa ngục cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những trận chiến. Hắn cảm nhận được rằng, qua những trận giết chóc quy mô lớn này, chiến ý và phù văn lĩnh vực sẽ sớm đạt đến một mức độ đột phá. Tuy nhiên, tình huống như thế này không phải lúc nào cũng có thể gặp được. Chỉ khi hai nền văn minh giao chiến, với những cường giả xuất hiện trên các chiến trường lớn, mới có thể xuất hiện những trận chiến như vậy. Bên cạnh đó, lần này, Trần Sở không chỉ thu hoạch chiến ý và lĩnh vực, mà còn có sinh mệnh thủy tinh. Lúc này một tia sáng vàng kim từ chân trời chiếu xuống. Trần Sở lập tức thu hồi huyết hải lĩnh vực và chiến kích, rồi nhìn về phía xa, trên sườn núi, 5 người đang vẫy tay. Thành Khâu huynh, làm đội trưởng, mọi người đừng lo, xuống đây hỗ trợ đi, những cự thú này trên người chúng đều có vật liệu tốt và sinh mệnh thủy tinh. Khi 5 người từ trên núi lao xuống và nhìn thấy vô số thi thể dị thú, Thành Khâu Minh huy khổ sở cười nói, Sở huynh đệ, nhiều dị thú như vậy, chúng ta chỉ có mấy người, thời gian ngắn mà xử lý hết thì thật khó. Dường như Trần Sở cũng nhận ra điều này, hắn dừng lại một chút, lần này hắn không biết đã giết bao nhiêu con dị thú, không thể nào tính toán được, bởi hầu hết chúng đều bị hắn đánh nổ trong trận chiến, vì vậy khó có thể phân chia cấp độ. Trong tình huống này, mỗi con thú cần phải được lật qua một lần để xác định có sinh mệnh thủy tinh hay không, liệu công việc này sẽ phải mất mấy ngày mới có thể hoàn thành. Ngay lúc này ba người tóc bạc xuất hiện trong không gian, mang theo một áp lực nặng nề lan tỏa khắp nơi. Thanh Khâu Minh Huy và những người còn lại vội vã cùng kính nói, chúng tôi xin chào ba vị vương tọa, không cần khách khí. Thanh niên tóc bạc khẽ gật đầu với mọi người, sau đó nhìn về phía Trần Sở và mỉm cười. Nơi này giao cho người khác xử lý đi, mọi người đã chiến đấu suốt một đêm, chắc cũng mệt rồi. Tốt, Trần Sở không từ chối. Rất nhanh, dưới mệnh lệnh của thần vương người phụ trách quân đoàn thứ 7, một nhóm người đã nhanh chóng tiến về phía gần quạng mỏ Thiên Lan. Tuy nhiên, khi những người này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt những sơn mạch sụp đổ, đại địa bị phá nát, những hố sâu rộng hàng trăm, hàng ngàn mét trên mặt đất, họ đều vô cùng chấn động. Đặc biệt là cảnh tượng những thi thể dị thú trải dài khắp sơn mạch, máu tươi chảy từ trên núi xuống, hội tụ thành một dòng huyết hà khổng lồ dưới chân núi, khiến mọi người không thể bình tĩnh nổi. Đêm qua chiến đấu quá kinh hoàng, gần như đã san bằng cả ngọn núi này. Vào lúc đó, hai vòng huyết nguyệt vẫn lạc, có nghĩa là hai tôn luyện ngục ma vương đã chết. Nhân tộc thật sự quá mạnh. Đúng vậy, nhưng không ngờ lại có tên phản đồ trong kim bộ trang chủ. Chết tiệt, hắn rõ ràng định bàn đứng thiên tài nhân tộc. Khi màn đêm dần qua đi, mặt trời vàng kim bắt đầu lên cao, ánh sáng mặt trời dâng tràn khắp nơi, thế giới thần thoại tiếp tục bước vào một tháng dài của ban ngày. Cây thần thụ cao vút như núi đứng sừng sững trong không gian, ánh trăng lúc ban đêm phát ra ánh sáng bạc, giờ đây dưới ánh mặt trời là cây như bạch ngọc phản chiếu ánh sáng vàng rực rỡ. Nhìn xa, nó như một đỉnh núi màu vàng vươn lên trong mây, thần thánh và uy nghiêm. Tại đỉnh cây, hơn 1 vạn mét trên cao, vô số ánh sáng bạc hội tụ, tạo thành một vòng xoáy năng lượng mạnh mẽ, từ từ từ tỏa ra những dao động năng lượng đáng sợ. Thanh niên tóc bạc đứng giữa làn ánh sáng huy hoàng, cảm nhận sức mạnh pháp tắc thâm uyên quấn quanh cánh tay trái, trong khi lực lượng hắc ám từ từ tiêu tán, khôi phục lại những vết thương từ trận chiến hôm qua. Xa xa, Trần Sở mặc bộ quần áo xám, đứng trên một lá cây, rộng khoảng 10 mấy mét, dày nửa mét, quan sát cảnh vật mờ mịt phía dưới là Vân Hải, cảm giác tâm trí trở nên thanh thản, mọi người đã trở lại được hơn nửa ngày. Lúc này, nhờ có sự trợ giúp từ ánh trăng thần thụ, thanh niên tóc bạc cuối cùng cũng cảm nhận được lực lượng hắc ám tan biến hoàn toàn, vòng xoáy năng lượng xung quanh chậm rãi biến mất, thương thế đã khôi phục. Thần Vương mở mắt cảm thán, may mà có ánh trăng của ngươi giúp đỡ, nếu không ít nhất phải mất vài tháng mới có thể hồi phục. Ngay lập tức, xung quanh cành cây hơi rung động, phát ra tiếng xào xạc, cùng với một cỗ ý niệm ôn hòa truyền đến, như thể đang ra hiệu cho thanh niên tóc bạc đừng khách khí. Cảnh tượng này khiến ánh mắt Trần Sở hơi dao động. Trên thế giới này có vô số thiên tài, và cũng có không ít người mang trong mình khí vận cường đại, nhưng không phải ai cũng có vận may như vậy. Ví dụ như trước mắt vị thần vương này, tên là Vương Giả, 20 năm trước đã là một thiên tài xuất chúng, không chỉ có thiên phú tu luyện mạnh mẽ, mà vận khí cũng rất tốt, khiến người khác phải ao ước. Năm đó, khi hắn chỉ mới đạt đến tầng 8, đã tiến vào thế giới thần thoại, gia nhập vào đội ngũ khai thác, vượt qua đủ loại hiểm địa, tiến sâu vào hạo hãn thế giới, và phát hiện ra thần thụ ánh trăng. Không lâu sau, không ai biết hai bên đã trải qua những gì, nhưng hắn và thần thụ ánh trăng đã ký kết một khế ước. Nhờ đó, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá, trở thành vương giả, và mở ra một lãnh địa mới cho nhân tộc. Là người ký kết khế ước với thần thụ, thần vương không chỉ đạt được tu vi vương giả trung kỳ, mà còn được thần thụ trợ giúp, khiến hắn bước vào một lĩnh vực tương tự như thần vực, thời gian trong phạm vi đó giúp thực lực của hắn trở nên vô cùng cường đại. Với vô tận năng lượng và pháp tắc thần vực được gia trì, cộng thêm việc nhân tộc sử dụng thần thụ là nguồn năng lượng để chế tạo siêu dẫn điện từ pháo, hủy diệt, ngay cả những thiên vương cấp phổ thông cũng không thể phá vỡ. Thêm vào đó, bên ngoài khu vực có bộ tổng bộ trấn giữ các cường giả, có thể nói, đó là một vị trí không thể bị xâm phạm. Lúc này, thanh niên tóc bạc lóe lên một cái, xuất hiện trước mặt Trần Sở mỉm cười nói, sao rồi Trần Sở, tối hôm qua tiêu hao đã hồi phục chưa? Trần Sở khẽ gật đầu trả lời, đã hồi phục hơn phân nửa. Thanh niên tóc bạc ôn hòa nói, chuyện tối qua đã xử lý xong, tin tức liên quan đến người sẽ không bị lộ ra ngoài đâu. Trong trận chiến tối qua, người đã chém giết chiến ma chi vương Augusta, lập công lớn cho tộc nhân liên bang. Những công trạng này ta đã ghi chép vào kho số liệu công tích của liên bang. Nhưng vì hiện tại nhiều tài liệu của ngươi cần bảo mật, cho nên chiến tích này tạm thời sẽ không công khai, cũng không hiển thị trên bia công tích của nhân tộc. Bia công tích là một tấm bia thần vững chãi, đứng tại tiền tuyến chiến trường của nhân tộc, trong quảng trường của học viện các đế đô 3 đại đế quốc. Mỗi khi một người nào đó lập được công lao trọng đại cho nhân tộc, tên tuổi của họ sẽ được khắc lên bia và vang lên tiếng. Khi Trần Sở chém giết một tôn trong thần thoại, Ma Vương, thì công trạng này tự nhiên được xem là một đóng góp tuyệt vời cho nhân tộc. Tuy nhiên, Trần Sở cảm thấy có chút xấu hổ vì trận chiến này. Vương Tọa, nếu tính công trạng này lên đầu ta, liệu có ảnh hưởng gì không? Hơn nữa, nếu tối qua các ngươi không kìm hãm được tôn ma này, ta cũng không thể nào giết được nó. Nói chính xác là, trong tình huống đó, tôi căn bản không phải đối thủ của nó. Thanh niên tóc bạc cười, ngươi không cần phải ngượng ngùng, giết là giết, chúng ta chỉ nhìn kết quả thôi. Xét về công trạng ngươi giết Ma Vương, liên bang sẽ thưởng cho ngươi một chiếc chiến cơ trị giá 300 vạn điểm cống hiến. Có thể sử dụng như vương giả chiến cơ trong vũ trụ. Chiếc chiến đấu cơ này ngoài việc sở hữu chiến lược chuẩn thần thoại tầng 9, còn tích hợp những khoa học kỹ thuật đỉnh cao của liên bang, ví dụ như khả năng hấp thụ quang năng, nhiệt năng và vũ trụ bức xạ để chuyển hóa thành động năng. Nếu chúng ta cùng luyện ngục ma tộc thất bại trong cuộc chiến tranh, thế giới bị hủy diệt, chúng ta vẫn có thể thoát vào vũ trụ tinh không, phi hành suốt ngàn năm, vạn năm để tìm kiếm nơi trú ẩn mới. Tất nhiên, đó là tình huống xấu nhất. Thêm vào đó, trong quá trình thẩm vấn Kim Thành Dân, chúng ta phát hiện được rất nhiều tin tức hữu ích, đồng thời chúng ta đã thu được một phần ma thần chi huyết từ hắn. Nhưng mà, ma thần chi huyết đối với tu luyện giả nhân loại chúng ta không có nhiều tác dụng. Tuy nhiên, đối với kế hoạch bí mật của đặc chiến bộ, nó lại cực kỳ quan trọng. Nói đến đây, thanh niên tóc bạc chuyển sang giọng điệu thương lượng. Trần Sở, ngươi nghĩ liệu có thể bán phần ma thần chi huyết này cho liên bang, chuyển nó thành tài nguyên mà ngươi cần không? Trần Sở thành khẩn đáp. Vương Tọa không cần khách khí như thế, nếu liên bang cần, phần ma thần chi huyết này cứ lấy đi là được. Hắn thực sự không để ý đến giá trị mấy trăm vạn điểm cống hiến mà Tạ Trần đã xin giúp hắn, đủ để hắn tu luyện đến tầng 9 hậu kỳ. Thanh niên tóc bạc mỉm cười lắc đầu. Cái này không giống nhau, nuôi là ngươi, liên bang luôn luôn sẽ không bạc đãi những người có công cho nhân tộc, càng không nói đến ngươi là hậu bối của chúng ta. Nói xong, thanh niên tóc bạc lấy ra một chiếc vòng tay tu di. Trong này có một số tài nguyên có thể cường hóa căn cơ hư ảo thế giới, gia tốc hóa hư, là tài nguyên thật sự. Loại trừ cây thiên mộc mà Tạ đại ca đã xin giúp ngươi, cùng đại địa tức nhưỡng, còn có bốn mảnh vỡ thế giới tinh hạch mà Hồng Chiến Thiên Vương tọa đã chuẩn bị, chúng sẽ giúp ngươi hình thành thế giới chi tâm, thế giới tinh hạch mảnh vụn. Trần Sở không nhịn được, lập tức hít một hơi. Hắn đã xem qua tài liệu về loại tài nguyên này trong cơ sở dữ liệu của Hạch Tâm Bầu Trời, tên gọi của nó cũng chính là ý nghĩa đến từ một thế giới bị phá hủy. Tinh hạch mảnh vụn giá trị có thể sánh ngang với loại tài nguyên pháp tắc tiên thiên phủ văn, có thể tăng cường độ thế giới một cách đáng kể. Đến khi đó, nếu dung hợp vào tầng 4 thế giới phía sau, tốc độ chuyển hóa tinh túy của cự thú sẽ nhanh hơn, thậm chí có thể sớm luyện hóa được cự thú thần thoại, thậm chí là thần thoại cấp cự thú hải cốt để tinh luyện tinh túy. Thanh niên tóc bạc mỉm cười, những mảnh vụn tinh hạch từ các di tích thế giới này, ngay cả Hồng Vương tòa của hắn cũng không thể sử dụng, lý do chính là vì ma thần chi huyết đã bồi thường trong rơi ngoài mức thông thường. Trần Sở cảm ơn, đa tạ Hồng Vương tòa và các vị tiền bối đã tặng cho loại thần vật cấp bậc này. Chỉ cần một mảnh là đã có thể so sánh với ma thần chi huyết, nói là ngoài mức bồi thường cũng không bằng nói là trực tiếp trao cho hắn. Nói xong, Trần Sở giải quyết xong vấn đề công trạng. Thanh niên tóc bạc nhìn thời gian một chút, rồi nói, Trần Sở, ngươi chờ một lát, sinh mệnh thủy tinh sắp được đưa về, không vội. Sau đó, hai người đứng trên đỉnh cây, giống như thường ngày trò chuyện, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, phần lớn là thanh niên tóc bạc nói, giới thiệu cho Trần Sở một số tình huống cấm địa trong thế giới thần thoại, hoặc là những khu vực nguy hiểm cần phải chú ý trong thời gian thám hiểm. Sau khi chỉnh đốn xong, Trần Sở chuẩn bị đi sâu vào thế giới thần thoại để khám phá. Hiện tại, chiến lược của Trần Sở có thể so sánh với tầng 9, triệu hoán cự thú chiếu, có thể sánh với vương giả bình thường. Thêm vào đó, hắn có khả năng ngăn cản thiên vương, hoặc thậm chí quy tắc một kích tinh hoàn, còn có thể sử dụng thuấn gian truyền tống để quay về nhân tộc đại bản doanh, mà không bị ngăn cản. Có thể nói, Trần Sở đã được trang bị đến mức tối ưu, đủ sức chiến đấu trong khu vực thần thoại thế giới xung quanh. Vì vậy, thanh niên tóc bạc không nói thêm gì nữa, chỉ khuyên hắn không nên mạo hiểm. Ở thời đại này, mỗi cường giả đều có cơ duyên riêng, giống như thanh niên tóc bạc vậy. Đối với những cường giả nắm giữ vận may lớn, nếu can thiệp quá mức, ngược lại sẽ mất đi cơ hội, có thể bỏ lỡ bước tiến vào một tầng cao hơn. Tất nhiên, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn đi đôi với nhau, không có gì là tuyệt đối. Dù là vương giả cũng có thể vì bất ngờ mà bỏ mạng trong một cấm địa nguy hiểm nào đó. Khi hai người đang trò chuyện, một tiếng ầm ầm từ dưới truyền đến. Một thang máy từ thân cây thần thụ theo ánh trăng nhanh chóng lên đến đỉnh. Khi thang máy mở ra, hai thiếu nữ mặc bộ đồ thể thao trắng, khuôn mặt thanh tú, trông chừng 17-18 tuổi, mang một chiếc giường nặng nề bước ra. Cả hai thiếu nữ có thể lực tương đương với cấp 5 hậu kỳ, thân hình nhanh nhẹn nhảy qua các cành cây, chỉ trong vài hơi thở đã đến trước mặt hai người, cung kính nói, vương tọa đại nhân, sinh mệnh thủy tinh đã được đưa tới. Thanh niên tóc bạc mỉm cười ôn hòa gật đầu, vất vả các ngươi rồi. Hai thiếu nữ vội vàng lắc đầu, không vất vả gì, đây là việc chúng ta nên làm. Nói xong, hai thiếu nữ tò mò nhìn Trần Sở một chút. Sau nhiều năm sống trong căn cứ thần thụ, đây là lần đầu tiên họ thấy có người đứng sóng vai với thanh niên tóc bạc. Các ngươi xuống dưới đi, làm chuyện của mình đi. Dạ, vương tọa đại nhân. Hai thiếu nữ cung kính gật đầu rồi nhảy xuống từ cành cây rời đi. Thời gian này chỉ đủ thu thập thạch anh, còn lại những thứ có giá trị từ dị thú cần phải chậm rãi phân giải, đến lúc đó sẽ tính toán cho ngươi. Khi Trần Sở và mọi người quay lại, quân đoàn thứ 7 đã phái một đội hậu cần dùng phi thuyền để thu dọn thi thể của các dị thú. Tuy nhiên, thời gian hiện tại chỉ đủ để thu thập sinh mệnh thủy tinh từ thi thể dị thú, còn huyết nhục và lân giáp phải được phân giải và vận chuyển từ từ. Trong tình huống bình thường, khi xử lý xong những dị thú này, tổng giá trị thu được sẽ chia ba, và ba phần đó sẽ coi như là thu nhập của Trần Sở. Lý do là bởi quá trình phân giải, vận chuyển, bảo tồn và luyện chế cần hao phí rất nhiều nhân lực và vật lực, không thể nào tính toán đầy đủ nữa. Trừ khi một người tự mình mang về hết. Thanh niên tóc bạc nhìn Trần Sở, mỉm cười, cầm lấy, xuống dưới tu luyện đi. Ta biết thiên phú của ngươi có thể chuyển hóa năng lượng từ sinh mệnh thủy tinh cấp cao. Ta rất mong chờ một ngày ngươi sẽ đột phá, trở thành một vương giả thần thoại. Đến lúc đó, nhân tộc sẽ có thêm một vị cường giả có thể thống trị chiến trường cực hạn. Lần này Trần Sở không khiêm tốn, trên mặt nở một nụ cười, kỳ thực ta cũng có chút mong chờ. Nói xong, Trần Sở bắt chuyện với mọi người rồi xách theo cái dương, nặng nề nhảy xuống, trực tiếp từ trên trời hạ xuống, tiến về phía gốc thần thụ. Ở đây có rất nhiều phòng bế quan được xây dựng, dưới ánh mắt cung kính của các nhân viên quản lý, Trần Sở tùy tiện xin một phòng bế quan, mang theo dư nội bộ không gian vào trong, chuẩn bị chuyển hóa điểm thuộc tính và nâng cao thực lực. Răng rắc, cái dư mở ra, bên trong lấp lánh những tinh thể màu xanh lam và màu vàng nhạt, ánh sáng từ chúng chiếu vào mắt Trần Sở, cùng với một làn sóng năng lượng sinh mệnh mạnh mẽ tràn ra. Trong trận chiến tối qua, do khoảng cách và thời gian, phạm vi của thú triều mà Augusta dẫn dắt thực ra không quá lớn, chỉ khoảng hơn 1.000 km. Càng xa khu vực đó, hiệu quả của dụ thần càng yếu, chỉ có một số ít cự thú mạnh mẽ mới có thể cảm nhận được. Theo tính toán mơ hồ của Trần Sở, số lượng dị thú mà hắn đã tiêu diệt có thể lên đến khoảng 10 vạn con. Những sinh vật này, con nhỏ nhất cũng lớn hơn voi, trung bình dài khoảng 20 mét, cao 10 mấy mét. Khi thú triều tụ lại, sức mạnh vô cùng kinh ngạc, đặc biệt là những cự thú dài vài chục đến hơn trăm mét, như những ngọn núi di động. Khi Trần Sở giết sạch, toàn bộ bình nguyên và thung lũng đều bị thi thể cự thú lấp đầy, trông giống như địa ngục. Về mặt cấp bậc, những dị thú này chủ yếu là cấp 2, cấp 3 dị thú ở giai đoạn ấu niên, sau đó là các dị thú cấp 4, cấp 5 ở giai đoạn trưởng thành, và cự thú cấp 7, cấp 8 thì rất ít. Trong thế giới Lam Tinh, các sinh vật bị biến dị tiến hóa gọi là dị thú, và những sinh vật có cấp bậc vượt qua cấp 7 thuộc loại cự thú. Còn trong thần thoại thế giới, những sinh vật có gen ổn định và sinh thái ổn định sẽ được gọi là cỡ lớn dị thú, và những dị thú cấp 7 trở lên cũng được xếp vào cự thú. Vì lý do gen đã ổn định, những sinh vật này ngay từ khi sinh ra đã là cấp 1 dị thú, sau đó sẽ phát triển từ ấu niên kỳ đến thành niên kỳ. Đồng thời các dị thú cũng có sự khác biệt, giống như dê, bò và chuột trên đại thảo nguyên, những dị thú yếu đuối nhất chỉ có thể đạt cấp 4, còn những con mạnh hơn có thể trưởng thành đến cấp 5, cấp 6, thậm chí là cự thú cấp 7. Tất cả đều phụ thuộc vào huyết mạch. Tất nhiên, gen ổn định không có nghĩa là không thể vượt qua giới hạn cao nhất. Dưới sự tác động của năng lượng thiên địa mạnh mẽ và đủ loại tài nguyên thiên tài địa bảo, những sinh vật này có thể phá vỡ giới hạn giống loài, trở thành cự thú mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể trở thành sinh mệnh mạnh mẽ hơn nhiều. Hoặc là gen của chúng bị dị biến, thức tỉnh huyết mạch, trở thành dị thú mang trong mình huyết mạch vương giả, dẫn dắt cả một bộ tộc sinh vật tiến hóa và trở thành một nhóm cự thú mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, vì quá trình trưởng thành từ ấu niên đến thành niên là tự nhiên, những dị thú này khi đạt đến đỉnh cao của chủng tộc sẽ không còn hình thành sinh mệnh tinh thể nữa, vì chúng không cần phá vỡ giới hạn giống loài. Đây cũng là lý do vì sao trong thế giới thần thoại, sinh mệnh thủy tinh cực kỳ hiếm, và dù có cũng chỉ là cấp 4, bao gồm Trần Sở, lần thu hoạch này của hắn cũng chỉ là sinh mệnh thủy tinh cấp 4, còn các cấp 2, cấp 3 thì không hề có. Tuy nhiên dù vậy, đây vẫn là một lần thu hoạch vô cùng kinh ngạc. Soạt, Trần Sở mở dương thạch anh, đổ tất cả ra ngoài. Ngay lập tức, hàng trăm miếng thạch anh lăn xuống đất, làm cho cả phòng tu luyện sáng rực lên. Trên mặt Trần Sở lộ ra nụ cười, hai tay nắm lấy hai viên thạch anh rồi bắt đầu chuyển hóa. Người chuyển hóa tinh thể sinh mệnh năng lượng tinh khiết cao, thu được 78 điểm thuộc tính. Người chuyển hóa tinh thể sinh mệnh năng lượng tinh khiết cao, thu được 74 điểm thuộc tính. Từng viên thạch anh cấp 4 sinh mệnh thủy tinh lần lượt được chuyển hóa, số điểm thuộc tính trên giao diện tăng lên vùn vụt. Rất nhanh, số điểm thuộc tính từ 2 vạn đã lên tới 3 vạn, 4 vạn. Khi tất cả sinh mệnh thủy tinh trong phòng tu luyện đã biến mất, điểm thuộc tính của Trần Sở đạt đến 89.508, gần chạm mốc 9 vạn điểm. Đây chính là giết người, phóng hỏa, kiếm lời lớn. Trần Sở không khỏi cảm khái, nếu dùng điểm cống hiến để đổi, không biết phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ mới có thể tích lũy được nhiều sinh mệnh thủy tinh như vậy, đổi được những tài nguyên thần thánh cấp cao, bao gồm cả việc phân thân cự thú cũng vậy. Nếu là phân thân cự thú tự đi săn giết thú biến dị để tích lũy thạch anh, chỉ riêng việc thu thập 1.000 miếng thạch anh cấp thấp cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Cảm khái xong, Trần Sở chú ý đến thuộc tính của mình trên giao diện. Lôi viêm đế long vẫn đang trong quá trình ngủ say. Để đột phá lên thần thoại cấp, Trần Sở chuẩn bị cường hóa linh hồn thiên phú và hư không trọng đồng lên đến cấp thần hóa, làm nền tảng chuẩn bị cho việc đạt đến đỉnh phong tầng 9. Tuy nhiên, lần này cường hóa cái nào trước? Trần Sở nhìn vào linh hồn phân liệt và hư không trọng đồng, do dự một chút rồi quyết định chọn linh hồn phân liệt. Trực giác mách bảo hắn rằng, vì đặc tính của linh hồn phân liệt, cường hóa nó sẽ không trực tiếp tăng chiến lược ngay lập tức, bởi vì trước đây hắn đã liên tục tăng cường lôi viêm đế long. Nhưng, mặc dù có đỉnh cấp thiên phú ngay từ đầu, việc cường hóa linh hồn lên thần hóa cấp sẽ mang lại sự thay đổi lớn và cũng có thể cải thiện linh hồn của hắn. Còn đối với hư không trọng đồng, sau khi cường hóa linh hồn thiên phú, Trần Sở vẫn còn khoảng 4 vạn điểm thuộc tính. Lúc đó, chỉ cần giết 3 con cự thú cấp 8 đỉnh phong trong thế giới thần thoại là đủ. Dù sao, chỉ là một vài ngày nữa, không có gì phải vội. Nghĩ đến đây, Trần Sở chuyển ý niệm vào trong đầu, tiêu hao 5 vạn điểm thuộc tính, cường hóa linh hồn thiên phú. Oanh, 5 vạn điểm thuộc tính được chuyển hóa thành năng lượng cường hóa, bùng nổ trong cơ thể Trần Sở, lao nhanh vào những khu vực sâu trong cơ thể hắn. Mà không ai biết, oanh, chỉ trong chốc lát, ý thức của Trần Sở bị xé nát, mơ màng trong một không gian vô cùng hỗn độn. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của bản nguyên linh hồn, cùng với vô vàn phụ văn tự liệm màu đen sâu thẳm bên trong cơ thể. Thuộc tính năng lượng dựa vào sinh mệnh lực để chuyển hóa, không thể trực tiếp cường hóa linh hồn hay tăng cường công pháp liên quan đến linh hồn. Nó chỉ có thể cường hóa nhục thân thông qua các thiên phú và công pháp liên quan. Tuy nhiên, linh hồn thiên phú mặc dù tác động đến linh hồn, nhưng vẫn cần lấy thân thể làm cơ sở, gắn liền với bản nguyên linh hồn. Lúc này khi linh hồn thiên phú tự liệm chấn động, theo hư vô tiến sâu vào hiển hóa và tấn cấp, Trần Sở lần đầu tiên cảm nhận được bản nguyên linh hồn. Trong không gian hư vô, nơi mà mọi thứ đều không tồn tại, cao tới 100 mét, một người mặc áo đen là linh hồn đại đế xuất hiện, tay hắn cầm chấn hồn đế ấn. Đồng thời, một đầu cự thú vắt ngang vài trăm mét cũng chậm rãi hiện ra. Giữa hai linh hồn tưởng chừng độc lập, có một linh hồn hắc động vạn vẹo, xuyên qua vô tận thời không, tồn tại ở một tầng cao hơn. Lúc này vô số phủ văn tự liệm màu đen theo sâu trong thân thể Trần Sở mà lộ ra, kết nối thân thể, bản nguyên linh hồn và hai linh hồn, tạo thành một thể thống nhất. Những phủ văn này huyền ảo vô cùng, tựa như chính bản thân chúng là một đạo, liên quan đến đại đạo của linh hồn. Khi cảm nhận được bản nguyên linh hồn, Trần Sở cảm thấy một chút lơ mơ và tiếc nuối. Linh hồn của mình thực sự là một cái động. Lần cường hóa này liên quan đến bản nguyên linh hồn, và gần một ngày sau, Trần Sở mới dần dần tỉnh lại. Khi tỉnh lại, Trần Sở cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đã thay đổi. Có một cảm giác rất rõ ràng, giống như một lớp màn mỏng đã được vén lên trên người hắn. Và lúc này, Trần Sở cảm nhận được thiên địa đang hô hấp, đất đai đang khẽ chấn động, và mọi vật mọi việc đều có một quỹ tích riêng, ẩn chứa một quỹ tích đặc thù. Cảm giác như chỉ cần hắn vươn tay ra là có thể chạm vào thiên địa, chạm vào pháp tắc. Với lần cường hóa linh hồn thiên phú này, sự phân liệt linh hồn trước đây đã khiến Trần Sở và thiên địa luôn bị ngăn cách một lớp, mà giờ đây đã biến mất. Sự thay đổi này khiến tâm trạng Trần Sở trở nên vô cùng tốt, vì cuối cùng hắn không còn là mãn phu nữa. Cảm nhận sự biến hóa một chút, Trần Sở mới hơi chuyển động ý nghĩ, gọi ra giao diện thuộc tính, thiên phú, linh hồn phân liệt, thần hóa, cường hóa đến cực hạn linh hồn lại đặc thù thiên phú. Có thể chia tách linh hồn thành hai phần, tạo thành hai linh hồn độc lập, đồng nguyên cùng một thể. Linh hồn đồng bộ, kết nối hai linh hồn lại với nhau, ở một tầng vĩ độ cao hơn thông qua một cánh cổng đặc biệt, đảm bảo hai linh hồn luôn giữ được sự cân bằng và không bị mất đồng bộ. Thần hóa hợp nhất, đây là khả năng đặc biệt duy nhất. Khi hai linh hồn và thân thể kết hợp, phát sinh phản ứng thần hóa, lúc này, thân thể, linh hồn, lực lượng và thiên phú sẽ hòa nhập thành một thể thống nhất. Khi đạt được thần hóa, sinh mệnh sẽ vượt qua cấp độ hiện tại, trở thành một thể sống hoàn chỉnh, tiến lên một tầng cao hơn. Lưu ý 1. Khi lựa chọn thần hóa theo hình thái thân thể, thì mọi thứ đều phải dựa vào năng lượng thần hóa của thân thể cự thú để bù đắp. Và ngược lại cũng vậy. Lưu ý 2. Nếu lựa chọn thời gian thần hóa, thực lực giữa bản thể và phân thân cự thú sẽ càng mạnh, và mức độ sinh mệnh và sức mạnh cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ghi chú. Một khi đã tiến vào trạng thái thần hóa dung hợp, hai linh hồn sẽ không thể tách rời trở lại thành hai thân thể riêng biệt, trừ khi có sự can thiệp từ nguyên lý tạo hóa căn bản. Quả nhiên, việc cường hóa linh hồn thiên phú không thể trực tiếp tăng sức chiến đấu của ta. Trần Sở từ từ thở ra một hơi, không cảm thấy bất ngờ trước kết quả này. Tuy vậy, mặc dù không trực tiếp tăng sức chiến đấu, năng lực thiên phú mà hắn vừa đạt được lại khá khủng khiếp. Điều đầu tiên phải kể đến là năng lực phản hồi từ cự thú phân thân, giúp cường hóa bản thể một cách chi tiết, bổ sung thêm sức mạnh. Khó trách mỗi lần phân thân cự thú trưởng thành, lại có năng lượng tiến hóa xuất hiện trong cơ thể hắn, nguyên nhân là do linh hồn được đồng bộ cường hóa, ngăn ngừa sự mất cân bằng. Về phần sự gia tăng sức mạnh thân thể, lại là một sự bổ sung không ngờ đến, điều này khiến Trần Sở hơi bất ngờ. Điều thứ hai là năng lực của linh hồn, có thể khiến linh hồn của hắn hợp nhất lại với nhau, không chỉ đơn giản là một cộng một, mà trở thành một trạng thái thần hóa đáng sợ. Trần Sở có thể ngay lập tức đột phá cảnh giới hiện tại của mình, và càng lên cao, tu vi của bản thể và phân thân càng được nâng cao mạnh mẽ. Nói đơn giản, bản thể sẽ trở thành thiên vương, trong khi phân thân có thể đạt đến cấp độ Titan thần thoại. Khi lựa chọn dung hợp, hắn sẽ vượt qua trở thành một cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Nếu cả bản thể và phân thân đều đạt đến cấp độ chí cường tầng 12, hoặc là cự thú Titan cổ đại, hắn sẽ vượt qua giới hạn, trở thành một sinh mệnh cấp cao hơn. Nếu chọn dung hợp với thân thể cự thú, bản thể của Trần Sở sẽ biến mất, và hắn sẽ trở thành một viễn cổ Titan, thuộc về đẳng cấp chân linh cự thú, trở thành hóa thân của quy tắc. Năng lực thần hóa này rất mạnh mẽ, rất khủng khiếp, nhưng cũng có những hạn chế rất lớn. Đến lúc đó, Trần Sở chắc chắn sẽ phải từ bỏ một thân phận, và có lẽ chỉ có thể dùng nó như một át chủ bài tối thượng. Cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ hơn giữa bản thể và phân thân, Trần Sở lấy ra thần vương và chiếc vòng tay tu di. Lần bế quan này không chỉ giúp cường hóa thiên phú mà còn tăng cường một chút tầng 4 thế giới địa hỏa phong lôi. Mặc dù 4 thế giới đã được sáng lập, nhưng do chúng vẫn chỉ là những thế giới hư ảo, sự tăng trưởng thực lực của Trần Sở không quá lớn. Oanh! Trước mặt Trần Sở, một quả cầu ánh sáng màu vàng đường kính 3 mét dần dần hiện ra, tựa như một chiếc máy chiếu 3D, tỏa ra một khí tức nặng nề như núi cao. Đồng thời trong tay Trần Sở xuất hiện một khối vật thể đen kịt, có đường kính nửa mét, không theo quy tắc nào. Oanh! Ngay lập tức, không gian xung quanh chấn động, trên tay Trần Sở càng thêm chịu nặng, hắn suýt không thể nâng lên được, thật nặng. Trần Sở cảm nhận sức mạnh bạo phát từ bắp tay, lực lượng khủng khiếp khiến hắn hơi khó khăn khi mở ra đại địa thế giới, đưa mảnh vụn tinh hạch thế giới vào trong. Khi mảnh vụn tinh hạch tiến vào, cả đại địa thế giới lập tức chấn động không ngừng, một lực lượng vô hình từ thế giới cuốn mảnh vụn tinh hạch xuống sâu vào trung tâm. Oanh! Ngay lập tức, cả thế giới đều lắc lư. Trong nhận thức của Trần Sở, không gian hư ảo có đường kính ban đầu 1 km bắt đầu mở rộng, rất nhanh bành trướng đến phạm vi 5 km. Cùng lúc đó, ở rìa của thế giới hư vô, một lớp vật chất vô hình nhưng lại chân thực tồn tại bắt đầu hình thành từ không có gì thành tinh chất của giới bích, bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay khi lớp tinh thể giới bích vô hình xuất hiện, thế giới hư ảo lập tức được củng cố, đồng thời mảnh vụn tinh hạch thế giới cũng hòa nhập vào đại địa thế giới, biến thành một tinh hạch hoàn chỉnh cỡ nhỏ trong sâu thẳm của thế giới. Ngay lập tức, toàn bộ thế giới như được hồi sinh, tinh bích hơi giãn ra rồi co lại, giống như đang hít thở, từ từ hấp thụ lực lượng từ sâu trong không gian để trưởng thành. Lập tức, ở giữa vùng đất vàng mênh mông của thế giới, một điểm vật chất màu vàng bắt đầu hình thành từ không, dần dần kết tụ, biến thành lớp thổ nhưỡng nham thạch đầu tiên. Đây chính là mảnh vụn tinh hạch thế giới quý giá, đã từng là hạt nhân của một thế giới, mang theo các thuộc tính của thế giới hoàn chỉnh tiên thiên. Khi mảnh vụn này dung hợp vào thế giới, nó đã bước đầu sáng lập nên một thế giới hư ảo, đồng thời trực tiếp nâng cấp hư ảo thế giới lên một cấp bậc mới, biến nó thành một thế giới vị diện cỡ nhỏ hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ. Trần Sở nhìn thấy chỉ có một chút thổ nhưỡng thế giới, bèn lấy từ không gian tu di ra một chiếc hộp và đổ cát mịn giống thổ nhưỡng màu vàng vào trong. Vù vù, khi những thổ nhưỡng này tiếp xúc với đại địa trong thế giới chứa đầy lực lượng vàng mênh mông, chúng bắt đầu không ngừng bành trướng và biến hóa. Chỉ trong chớp mắt đã trở thành một khối lục địa có đường kính 1 km và độ dày vài chục mét, trông mỏng manh nhưng đầy mạnh mẽ. Ngay lập tức, cả vùng thế giới lại một lần nữa chấn động, sự biến đổi càng trở nên mạnh mẽ và nặng nề, khiến cho lớp tinh bích vô hình bao quanh thế giới này cũng trở nên dày đặc hơn. Cùng lúc đó, trước mắt Trần Sở một loạt ký tự trong xuất hiện lên, đại địa vị diện, nứt dài, ẩn chứa thuộc tính đơn nhất cỡ nhỏ vị diện, thế giới chi lực. Bên ngoài, có thể điều động một tia lực lượng thế giới và phòng ngự dung hợp, tạo thành tầng một giới diện bức tường bảo vệ quanh thân. Giới diện bức tường, Trần Sở hơi suy nghĩ một chút rồi chuyển động ý niệm, gọi ra tầng thứ hai của thế giới. Oanh! Một quả cầu quang màu vàng có đường kính 3 mét, tràn ngập hỏa diễm, xuất hiện trước mặt Trần Sở, tỏa ra ánh sáng chói lóa và hơi thở nóng bỏng, lại ném một mảnh vụn tinh hạch thế giới vào. Lập tức ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, chấn động không ngừng, mở rộng, biến thành một thế giới lớn, với đường kính lên tới 5 km. Khi lớp tinh bích của thiên viêm thế giới sinh ra, Trần Sở lại ném một mảnh vật chất hỏa diễm vào. Oanh! Toàn bộ thiên viêm thế giới chấn động, dưới sự dung hợp của lực lượng thế giới, ngọn lửa thiêu đốt tập trung lại thành một ngọn lửa lớn màu vàng trắng treo lơ lửng. Thiên viêm vị diện, nhất giai, ẩn chứa thuộc tính lửa cỡ nhỏ vị diện, thế giới chi lực. Bên ngoài, có thể điều động một tia lực lượng và phòng ngự dung hợp, tạo thành tầng một giới diện bức tường bảo vệ quanh thân, vẫn là một lớp phòng ngự tầng một. Thấy vậy, Trần Sở trầm ngâm một chút, lần lượt dung hợp các mảnh vụn tinh hạch thế giới với cương phong thế giới, lôi ngục thế giới, ngoài ra còn có liên bang phong hệ và lôi hệ với tài nguyên thần cấp. Ầm ầm ầm, theo sự tác động của 4 thế giới vững chãi, mặt trời bốc cháy, từng đợt lửa đen cuồn cuộn và những tia lôi đình rền vang, tạo thành những vòng xoáy không ngừng oanh minh quanh Trần Sở. Lực lượng vị diện vô hình lan tỏa xung quanh, khiến cho toàn bộ phòng tu luyện chấn động mạnh mẽ. Giữa 4 thế giới bao quanh, Trần Sở ngồi xếp bằng như một vị chủ tề sáng thế, nắm trong tay địa hỏa phong lôi, trên người tỏa ra một khí thế không thể tả, khủng khiếp và uy nghiêm. Tầng 4 thế giới, cảm nhận sự biến đổi của 4 vị diện, Trần Sở từ từ mở mắt, nhẹ nhàng chuyển động ý nghĩ một chút, 4 vị diện lập tức biến thành những tia sáng lưu động và hội tụ lại sau lưng hắn. Lúc này,